hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, ta là tới tìm cháu của ta. Răng rác, ngay tại lo mang theo con kia gấu trắng hướng về kia chiếc nho nhỏ thuyền hải tặc chạy mà đi. Thời điểm, lo đột nhiên cảm giác mình trên thân phát sinh không thích hợp, hắn đã mất đi khống chế đối với thân thể. Ô ô, lo người quả nhiên bị lừa rồi. Trên mặt tràn đầy tùy tiện ý cười, Doflamingo từ phía sau trong rừng cây đi ra. Tay phải hắn hơi khẽ nâng lên năm cái tay, chỉ nhìn có thể nói là vô cùng khó chịu. Đây hết thảy đều là ngươi bày kế. Ngươi là cố ý dẫn ta ra. Trên mặt tràn đầy hối hận, lo hắn một mặt sát ý nhìn về phía Doflamingo. Liền là hắn sát hại đối với hắn như là thân ca ca Corazon. 917, tại lo trong lòng Corazon không nhưng là ân nhân của mình, càng là như là mình thân. Ca ca, Corazon, Doflamingo băng hải tặc đương nhiệm màu sắc cán bộ thứ đệ nhị, Hồng Tâm, kiêm hải quân trung tá. Lo lệ thuộc băng hải tặc Don Quyết sâu thời kỳ. Corazon bảo hộ miễn ở bị băng hải tặc thành viên truy cứu trừng phạt, càng không tiếc mang theo lo ra biển cầu y ân nhân cứu mạng. Đã ở bộ hai kịch bản 13 năm trước bị huynh trưởng John Quixote Doflamingo súng giết. Cũng chính là cách hiện tại một năm trước. Không sai, nếu như không phải như vậy ta có thể bắt sống đến ngươi tên tiểu quỷ này sao? Nhìn trước mắt lo, Doflamingo trong lòng có thể nói là đầy đắc ý. Có lo tồn tại, hắn tương đương liền là nhiều một lá bài tẩy. Chẳng lẽ thánh địa Mariezoa đám kia cao cao tại thượng thiên long nhân bọn hắn chẳng lẽ không nghĩ trường sinh bất lão vĩnh sinh bất tử sao? Phải biết bị la sở trưởng ăn hạ ốp ốp no mi trái cây, hắn nhưng là bị treo thưởng 5 tỷ kinh khủng tồn tại. Treo thưởng ốp ốp no mi trái cây người có ai? Đương nhiên là những số tiền kia nhiều xài không hết thiên long nhân. Ủng có vô thượng quyền lợi, bọn hắn đương nhiên cũng muốn có vô tận sinh mệnh. Chỉ cần có được lo, hắn liền có thể tiếp tục uy hiếp những này thiên long nhân. Ốp ốp no mi trái cây tối cao áo nghĩa là có thể ban cho người trường sinh bất lão vĩnh hằng sinh mệnh. Lần trước vì bảo trụ mình vương hạ thất vũ hải vị trí, Doflamingo đã đem trong tay mình át chủ bài cùng thiên long nhân hoàn thành giao dịch. Đối với đám kia cao cao tại thượng thiên long nhân tới nói, Doflamingo liền xem như bị đá ra thiên long hàng ngũ, nhưng có phải thế không đám kia người bình thường có thể tổn thương? Đi theo ta đi lo. Trên mặt đầy đắc ý tiếu dung, Doflamingo từng bước hướng về lo đi qua. Ầm ầm, ngay tại Doflamingo sắp đi đến lo trước người thời điểm, một cái to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Doflamingo trước người. Cái này, ngay tại lo chuẩn bị nghênh đón tương lai kia tàn khốc nhân sinh thời điểm, một cái rộng lớn thân ảnh xuất hiện ở trước người hắn. Hải quân chính nghĩa áo khoác ở trước mặt của hắn phiêu đãng, chính nghĩa hai chữ thật sâu khắc sâu vào lo trong mắt. Monkey D. Gap trong hai mắt tràn đầy sợ hãi còn có cửu hận. Doflamingo nhìn trước mắt lão đầu này mỗi chữ mỗi câu cắn răng nghiến lợi nói: thế nào? Doflamingo mang trên mặt nghi hoặc, Gap nhìn về phía Doflamingo. Lúc này Gap trong lòng cũng của hắn là tràn đầy nghi hoặc. Tại sao có thể như vậy? Hắn cái thứ nhất cháu trai cùng Doflamingo hữu duyên, cái thứ hai cháu trai thế mà cùng Doflamingo đồng dạng hữu duyên. Chẳng lẽ hắn tương lai cái thứ ba cháu trai sẽ còn cùng Doflamingo hữu duyên sao? Monkey D. Gap, ngươi tới nơi này là làm gì? Đây chính là ta Doflamingo băng hải tặc nội bộ sự tình, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Mình đánh không lại hắn. Mình đánh không lại hắn. Mình đánh không lại hắn. Ở trong nội tâm, Doflamingo nhiều lần cường điệu thực lực của mình cũng không phải là Gap đối thủ. Thậm chí chỉ cần hắn dám xuất thủ, Gap liền sẽ không chút do dự đem hắn chém giết không. nhịn xuống trong nội tâm oán giận. Doflamingo nhìn xem Gap chất vấn nói, ta là tới tìm cháu của ta. Đào đào mũi của mình, Gap hào không e ngại nhìn xem Doflamingo, trên mặt tràn đầy chững chạc đàng hoàng. Lại là tới tìm ngươi cháu trai, Monkey D. Gap, ngươi đừng quá mức phần. Doflamingo một mặt lửa giận nhìn xem Gap, ngươi sẽ không nói cho ta lo hắn là cháu của ngươi à? Quá phận sao? Ra ra đến tìm cháu trai chẳng lẽ rất quá đáng sao? Tựa như là phát hiện cái gì ngạc nhiên sự tình đồng dạng. Gap một mặt ngạc nhiên nhìn xem Doflamingo. Nhiều không? Gap trung tướng, nghe được tiếng ồn ào Doflamingo băng hải tặc những cái kia hải tặc nhóm. Bọn hắn có thể nói là toàn bộ vây quanh. Thế nhưng là liền khi bọn hắn khí thế vội vàng lao đến nhìn thấy cùng Doflamingo rằng co chính là hải quân anh hùng Gap về sau. Bọn hắn lúc này có thể nói là trong nháy mắt sợ 0.8. Hải quân anh hùng Monkey D. Gap, đó là bọn họ có thể trêu chọc tồn tại sao? Kia là một cái bọn hắn liền căn bản vốn không dám trêu chọc quái vật. Monkey D. Gap, ngươi không nên quá phận. Doflamingo cắn răng nghiến lợi nhìn xem Gap. Nếu như nói thiên long nhân chính là Doflamingo cừu hận nhất tồn tại, như vậy Gap liền là trong lòng của hắn tất sát địch nhân. Doflamingo hắn lúc nào nhận qua loại đãi ngộ này? Tiểu quỷ, ngươi nghĩ cùng ta đánh nhau một trận sao? Gap nâng lên hai quả đấm của mình ở nơi đó ma quyền sát trưởng. Chỉ cần Doflamingo gật đầu, hắn thiết quyền sẽ không chút do dự đánh phía Doflamingo. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.